Vô tình gặp được bảo bối. Chương 218, 218, cứ thích báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đi với Tử Hạ. Mặc Âu tỉ mẩn chọn hai khẩu súng giống nhau trong hàng ngàn loại từ súng trường, súng ngắn, súng tiểu liên, súng bắn tỉa, súng shotgun hay súng máy nặng nhẹ các loại. Cô đưa cho anh một cái. Anh không hỏi mà, Hàn Thiên Nhược nhận lấy khẩu súng trường trong tay cô. Em cứ thích báo danh đấy. Lần sau anh cũng phải hỏi em biết chưa? Cô càu nhàu nhìn anh nói. Bạn trai gì mà chẳng quan tâm bạn gái chút nào cả. Nghe Mặc Âu nói đúng ý mình, Hàn Thiên Nhược còn gì vui hơn nữa. Vậy chính thất này cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Chính thất khách khí rồi. Để em đi trước. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. 10 viên đạn liên tiếp được Mặc Âu nhanh mắt bê ắn ra. Đường đi của từng viên đạn thẳng đều đi theo một đường cong hoàn hảo. Nhưng tất cả đều đến cùng mục đích là dấu chấm đỏ nhỏ ở vị trí hồng tâm. Hàn Thiên Nhược không tiếc mấy cái vỗ tay cho bạn gái nhà mình. Tuy đã biết đây là năng lực mà cô phải có khi ngồi trên ghế lão đại mây bồ. Nhưng vẫn không ngừng cảm khái năng lực bắn súng bách phát bách trúng của cô. Đến anh rồi, Mặc Âu bỏ lại khẩu súng của mình về vị trí cũ, đứng nhìn Hàn Thiên Nhược thể hiện tài thiện xạ của mình. Thực ra từ trước đến nay cô vẫn chưa lần nào thấy anh đích thân xuống tay cầm súng hay làm gì cả mà chỉ mới thấy anh ngồi chỉ tay năm ngón phân bổ nhiệm vụ cho mấy thuộc hạ. Hôm nay đúng là thời điểm rất thuận lợi để chiêm ngưỡng sức mạnh thần bí của lão đại đét rồi. Cô đang rất mong chờ đây. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. 10 phát đạn dính chặt vào hồng tâm, sức mạnh của anh quả nhiên không tầm thường chút nào. Mặc Âu chẳng khác Hàn Thiên Nhược vừa nãy. Tuy biết đây là điều hiển nhiên nhưng vẫn vỗ tay khen ngợi. Không hổ danh bạn trai em là lão đại tổ chức đét hiểm độc có khác. Anh quá giỏi, Hàn Thiên Nhược được khen thì đắc ý không thôi. Nếu đổi lại là người khác khen thì anh không ngại đá văng người ta đi sang châu lục khác chơi. Anh đây thuộc kiểu người nhìn mặt đối xử nhé. Mặc Âu sau khi cất khẩu súng trên tay anh về vị trí cũ, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại cũng chưa đến giờ hẹn. Cô nhàm chán trò chơi bắn súng này lắm rồi. Hết di chân bên này đến di chân bên kia từ trái qua phải lại từ phải qua trái. Nhìn Hàn Thiên Nhược đang tham quan bảo tàng súng của cô một cách chăm chú. Đột nhiên đầu cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Chậc chậc, kèo này anh chết với em rồi Thiên Nhược à, đoàng. Một tiếng súng bất chợt nổ lớn. Hàn Thiên Nhược tay đang mân mê khẩu súng lục làm bằng thiên thạch, hay gọi là súng lục thiên thạch. Khẩu súng lục này thực sự có thể coi là một báu vật vô giá bởi vì thiên thạch được sử dụng để chế tạo khẩu súng lục này có tuổi đời 4,5 tỷ năm. Vừa nghe tiếng súng, theo phản xạ có điều kiện mà dùng luôn khẩu súng lục thiên thạch. Anh quay người lại bắn về phía vừa phát ra tiếng súng. Dĩ nhiên vì biết bên trong có lắp đạn từ trước nên anh mới ra tay. Không tiếng động nào dội lại từ phát súng anh mới nả đạn ra. Hàn Thiên Nhược nhìn bức tường đen trống không. Bị trúng một viên đạn đang nằm im lìm trên đó. Anh giật mình rồi, Mặc Âu đâu, Mặc Âu. Hàn Thiên Nhược hớt hải cầm theo súng chạy ngay ra ngoài cửa, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Vừa nãy anh làm cái quái gì vậy? Thế mà lại dám nổ súng về phía cô. Mặc Âu, em đang ở đâu? Anh vừa sợ vừa lo cô xảy ra chuyện gì. Vù, phập, một tiếng động nữa lại vang lên, lần này là súng có lắp giảm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên Nhược được rèn luyện qua bao bể máu nên những thứ này không hề hấn gì đối với anh cả, một chút thương tích cũng không. Anh nhẹ nhàng lách người tránh khỏi viên đạn bắn tới. Một lần nữa nó lại bị ghim chặt vào bức tường đen sau lưng. Không kịp để cho anh có thời gian phòng thủ, một loạt viên đạn nối tiếp nhau lao đến tứ phương. Hàn Thiên Nhược nhanh tay nhanh mắt giơ súng nả đạn đối đạn. Anh không ngốc đến nỗi trong tay có súng mà phải tự thân vận động. Mấy viên súng va chạm vào nhau, tất cả đều rơi leng keng xuống nền sàn cứng cáp. Cách chương.